Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 65, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không? 19. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đam Cố Viễn cũng không biết danh sách mấy người trên đó đều là phong thiền căn cứ vào ký ức nguyên chủ từng cái sao chép ra. Mà danh sách đại thần đều không ngoại lệ, tất cả đều là vây cánh của thừa tướng. Nếu muốn làm phản, sao có thể không lưu lại chút dấu vết? Phong thiền ngầm mà hỏi hệ thống. Hệ thống, ta muốn nhìn đồ ở Thương Thành. Hệ thống nghe lời mở ra giao diện Thương Thành. Phong thiền quét vài lần. Bên trong rất nhiều đồ vật lớn lớn bé bé, đủ loại, cái gì đều có. Phong thiền, có nước thuốc ẩn hình đồ vật linh tinh sao? Hệ thống, để ta kiểm tra, leng canh tương đương hệ thống kiểm tra đo lường đã có thuốc viên ẩn thân. Bao nhiêu tích phân? 10 tích phân một viên. Phong thiền, thật quý, nàng mới có 100 tích phân. Hệ thống, ký chủ thiệt tình không quý a, huống hồ ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ, chỉ cần không gặp nước là được. Phong thiền, hảo bá, mua 3 viên, hệ thống, chấm, ký chủ thật nhỏ mọn, leng canh tương đương chúc mừng ký chủ đổi thành công. 3 viên thuốc ẩn thân đã được mua, mời ký chủ ký nhận. Trước mắt tích phân còn lại là 70, gần như là cùng thời khắc đó, bên hông Phong thiền nhiều hơn một cái túi tiền. Phong thiền chớp mắt đột nhiên nhớ tới hệ thống trước có nói mua giường mất 50 tích phân. Tại sao giường so với thuốc viên ẩn hình lại đắt hơn? Hệ thống, bác ký chủ, không gian chủ thần cùng tiểu vị diện lại. Không giống nhau, Phong thiền, sao lại có cảm giác hệ thống đang lừa bịp nhỉ? Phong thiền rũ mắt đem túi tiền bên hông gỡ ra đưa cho Cố Viễn. Nơi này có 3 viên thuốc viên thần kỳ, thời điểm ngươi đi điều tra có thể dùng tới. Cố Viễn tiếp nhận túi tiền. Đa tạ bệ hạ, hắn lại hỏi, bất quá bệ hạ thần kỳ là chỉ cái gì? Phong thiền liếc hắn, có thể làm ngươi ẩn thân. Không cần dính nước, Cố Viễn, ẩn thân, bệ hạ là nói giỡn sao? Cố Viễn lén lút mà nhìn thoáng qua Phong thiền, tiểu hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc không giống nói giỡn. Cố Viễn không hé răng, phỏng chừng tiểu hoàng đế bị người ta lừa, trên thế giới sao có thể sẽ có thuốc viên khiến con người có thể ẩn thân. Nhưng mà về sau, Cố Viễn bị sự thật vả mặt. Trấn Bắc Vương Phủ, Phượng Quyết thong thả ung dung mà pha trà. Hắn biểu tình đạm mạc thịnh thế mỹ nhan ở giữa khói trà lượn lờ như ẩn như hiện. Thị vệ chờ ở một bên. Hắn không chút để ý hỏi. Bệ hạ buổi chiều làm chuyện gì? Tuy rằng thị vệ không biết Phượng Quyết vì sao phái hắn giám thị nhất cử nhất động của tiểu hoàng đế, hắn vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Hồi bẩm chủ thượng, sau khi ngừa đi rồi tiểu hoàng đế triệu kiến lễ bộ thị lang Cố Viễn. Nghe vậy, Phượng Quyết tay cầm ấm trà ngừng lại, ánh mắt thanh lãnh hơi hơi đong đưa. Tiếp tục, thị vệ nói tiếp, bệ hạ ước có lẽ cùng lễ bộ thị lang Cố Viễn mật đàm một canh giờ, sau đó, Cố thị lang đi ra cầm một cái túi tiền. Phượng Quyết thần sắc cứng đờ hạ, túi tiền, mắt Phượng xinh đẹp hơi hơi tối sầm vài phần, thị vệ rũ mắt cung kính. Đúng vậy chủ thượng, có lẽ là bệ hạ tặng Cố thị lang trước khi tiến vào ngự thư phòng vẫn chưa đeo túi tiền. Phượng Quyết rũ mắt xuống, đầu ngón tay thon dài không chút để ý mà thưởng thức chén trà, mắt Phượng lạnh băng hiện lên một tia mê mang. Người đi xuống trước đi, tuân mệnh chủ thượng, thị vệ đi rồi, Phượng Quyết sững sờ ở tại chỗ rất lâu mới từ từ buông chén trà, biểu tình ngơ ngác. Góc truyện audio.com, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ khắc hoa, dừng ở trên mặt nam tử. Phác họa ra ngũ quan tuấn mỹ vô song của hắn, hơi thở quanh thân hắn không hiểu sao có chút trầm mê. Đưa túi tiền sao, hắn từng nghe nói qua, nữ tử sẽ đưa cho nam tử mà mình ái mộ túi tiền là biểu hiện tình cảm yêu mến. Tiểu hoàng đế đưa túi tiền cho Cố Viễn là biểu đạt cái gì? Thích sao, Phượng Quyết cảm thấy chính mình thực sự điên rồi mới để ý một nam tử. Tiểu hoàng đế là nam tử, nhưng hắn vì sao, vẫn là để ý hắn ta như vậy, giống như là khắc vào trong xương cốt, muốn bỏ qua đều không bỏ qua được. Hôm sau, Phong Thiền còn ở tầm cung ngủ nướng đã bị tiếng nói lanh lảnh của Tô Công Công đánh thức. Tô Công Công rũ đầu, không dám quan vọng thánh giá. Phong Thiền nhíu mày, chuyện gì? Tô Công Công trả lời. Bệ hạ, muội muội của thừa tướng đại nhân Tư Đồ Yên tới hoàng cung làm khách chủ yếu là muốn gặp bệ hạ. Hiện tại Tư Đồ tiểu thư đang ở ngự hoa viên giải sầu, bệ hạ cần phải tiến đến nhìn xem. Hôm nay có chuyện vui nên mình edit thêm một chương nữa, cách chương.